Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 577, tình báo. Người nói: "Nàng bị ma tộc cứu đi." Liễu Thanh có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới lại là kết quả này. Chu Manh Manh cô gái nhỏ này lại bị ma tộc cứu đi. Tựa như chủ thượng, Gaia cung kính trả lời. Nàng là trật tự phân thân theo trước vũ trụ thời đại phế tích bên trong mang về. Đồng thời một lần nữa khôi phục sáng tạo ra. Đối với trật tự cùng Liễu Thanh có tuyệt đối trung thành. Nghe được câu trả lời của nàng, Liễu Thanh rơi vào trầm mặc. Trong lòng đang tự hỏi như thế nào giải quyết. Ma tộc cứu đi Chu Manh Manh. Rất rõ ràng là bởi vì ma thai nguyên nhân. Dù sao nàng là ma thai. Đối với ma tộc tới nói cũng là thần thánh. Ma tộc ở nơi nào? Liễu Thanh hỏi vấn đề mấu chốt. Chỉ thấy Gaia mở ra một cái màn sáng. Nói ra, chủ thượng mời xem. Đây chính là ma tộc chỗ đại ma vực. Khoảng cách Ngân Hà Thần Quốc không phải rất xa. Liễu Thanh xem xét nhất thời im lặng. Khá lắm. Nói không xa lại có chừng mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách. Đại ma vực là một cái to lớn tinh hệ. Thậm chí so với Ngân Hà Thần Quốc đến còn phải bằng lớn. Cùng tiên nữ đại tinh vực không sai biệt lắm. Đối với phổ thông nhân loại tới nói, mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách quả thực cũng là làm người tuyệt vọng. Liền xem như một số trung tiểu hình văn minh tới nói đều không cách nào vượt qua khoảng cách. Nhưng đối với Liễu Thanh cái này nhóm cường giả tới nói, mấy vạn quang năm căn bản cũng không phải là vấn đề. Nếu không cũng sẽ không như thế nhanh theo địa cầu tiến vào hệ ngân hà khu vực trung tâm. Vượt qua mấy vạn năm ánh sáng tiến về đại ma vực còn có thể nhẹ nhõm làm được. Làm một tôn đại la cực đỉnh cường giả, chỉ là vài vạn năm khoảng cách không đáng giá nhắc tới. Hắn lo lắng duy nhất cũng là trước mắt Chu Manh Manh tình huống ra sao. Ma tộc mang nàng đi chỉ là bởi vì ma thai nguyên nhân. Bất quá cửu u bọn người có lưu ám thủ, hẳn là có thể cam đoan an toàn của nàng. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh yên lặng cảm ứng đến cửu u chia đều thân lưu lại ấn ký. Quả nhiên khoảng cách mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài đại ma vực tinh hệ. Trách không được trước đó không tìm được. Nguyên lai là bị cứu đi. Cảm ứng được Chu Manh Manh tình huống trước mắt không có nguy hiểm cho sinh mệnh sau hắn nhẹ nhàng. Thở ra, cũng không nóng này. Cô gái nhỏ này cũng là làm loạn. Thế mà không cho cửu u bọn họ cứu viện. Cũng được. Trước hết để cho nàng ăn chút đau khổ, miễn cho khắp nơi làm phá hư. Ngươi đối Ngân Hà Đế Quốc Thần Đình có bao nhiêu hiểu rõ? Liễu Thanh thả lỏng trong lòng sau bắt đầu hỏi thăm Ngân Hà Thần Đình tình huống. Gaia vung tay lên, trước mặt màn sáng xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy một phần số liệu xuất hiện tại trước mắt. Chủ thượng mời xem, đây là chúng ta điều tra đến tư liệu. Nàng chỉ màn sáng phía trên số liệu tin tức giải thích nói. Căn cứ điều tra, Ngân Hà Thần Quốc nắm giữ 80 tỷ lệ thuộc trực tiếp thần ma quân đoàn. Cường đại nhất không ai qua được trăm vạn uy phong cấm vệ. Mỗi một vị đều có thần hoàng thực lực. Liễu Thanh nghe xong ánh mắt cũng hơi nheo lại. Trong lòng có chút giật mình. Không nghĩ tới Ngân Hà Thần Quốc thực lực mạnh mẽ như vậy. Chỉnh thể thực lực mà nói khiến người ta điên cuồng. 80 tỷ thần ma quân đoàn. Toàn bộ là thần ma cấp sinh linh tạo thành thần ma đại quân. Còn có trăm vạn uy phong cấm vệ. Yếu nhất một cái đều là thần hoàng cấp bậc tồn tại. Đều có thể tọa chấn một phương tinh hà văn minh. Như toàn bộ lôi ra đến quả thực cũng là một cỗ làm cho người run rẩy lực lượng. Liền Liễu Thanh đều không thể không thừa nhận sự cường đại của nó. So sánh một chút chính mình trước mắt thế lực tới nói. Cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc A. Nghĩ tới đây liền để Liễu Thanh cảm thấy mình đường còn rất dài. Thế lực bồi dưỡng nhất định phải tăng tốc. Không phải vậy thật so ra kém những thứ này trong vũ trụ bá chủ thế lực. Căn bản là không có cách đánh đồng. Còn có đây này. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm ra hiệu nàng tiếp tục. Gaia nhẹ giọng mở miệng. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài. Ngân Hà Thần Quốc thống trị dưới có lấy trên trăm cái vương hầu cấp thần tộc khác. Mỗi một cái vương hầu cấp thần tộc khác đều có chỉ ít một vị bất hủ cấp cường giả tọa chấn. Phía dưới quản lý 3.000 chư hầu văn minh, đều là thống trị một phương tinh hà mạnh đại văn minh. Còn lại trung tiểu cấp văn minh nhiều vô số kể. Nói đến đây nàng dừng một chút mới tiếp tục nói. Mà căn cứ lấy được tình báo phân tích, Ngân Hà thần quốc trên mặt nổi bất hủ cấp cường giả chỉ ít 500 cái. Cường đại nhất không ai qua được thần hà đế chủ. Bất quá căn cứ tính được ra một cái kết luận. Thần hà đế chủ cũng không phải là cường đại nhất. Tại hệ Ngân Hà trung tâm siêu chất lượng trong lỗ đen. Vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một tôn siêu việt bất hủ cường giả. Gaia 1 năm 10 giới. Thiệu và giải thích chính mình lấy được tình báo. Liễu Thanh càng nghe càng kinh hãi. Đối với Ngân Hà thần quốc thế lực to lớn có một cái minh xác hiểu rõ. Không nghĩ tới Ngân Hà thần quốc lại có như vậy thực lực cường đại. Ngoài dự liệu, hắn nguyên bản cho rằng Ngân Hà thần quốc nhiều nhất liền có mấy cái 10 cái bất hủ cấp cường đại thần ma. Không nghĩ tới nhiều như vậy. Nghe Gaia nói chỉ là trên mặt nổi. Vụng trộm ẩn giấu đi có lẽ sẽ càng nhiều. Xem ra, thế lực của ta vẫn là quá yếu. Liễu Thanh trong nội tâm thở dài. Cảm giác gánh nặng đường xa. Vốn là cho là mình thế lực không kém mới đúng. Hiện tại xem ra kém xa. Sơn hải giới bên trong thượng cổ nhân tộc. Mới chỉ là mấy trăm vạn. Đối so với người ta 80 tỷ thần ma quả thực không đáng giá nhắc tới a. Bất quá may ra Ngân Hà thần quốc bên trong đồng dạng còn có nhân loại thế lực tồn tại. Tỷ như Tử Vi tinh phía trên Tử Vi một mạch chính là một cái trong số đó. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh mở miệng hỏi. Người cũng đã biết Ngân Hà thần quốc các đại nhân tộc thế lực phân bố tình huống. Chủ thượng, liên quan tới tất cả nhân loại thế lực tin tức tình báo đều ở nơi này. Mời chủ thượng xem qua. Nói xong Gaia đem một phần kỹ càng tình báo tin tức giao cho Liễu Thanh. Hắn yên lặng xem xét những tin tình báo này tin tức. Còn thật phát hiện Ngân Hà thần quốc bên trong nhân loại văn minh cùng thế lực cũng không ít. Trong đó có lấy phát triển khoa học kỹ thuật làm chủ nhân loại văn minh. Chiếm cứ một cái to lớn dòng sông nội địa tinh hệ. Trưởng quản lấy 10 mấy 20 hành tinh. Dạng này văn minh thuộc về tiểu tinh hệ văn minh. Chỉ có thể coi là trung cấp văn minh thôi. Cũng có được một số tu luyện văn minh. Bất quá trên thực lực cũng không phải là rất cường đại. Có mấy cái so với Tử Vi tinh phía trên nhân loại cường đại không ít. Còn lại đều là một số như cũ ở vào cực kỳ lạc hậu man hoang thời đại nhân loại. Không đáng giá nhắc tới. Bất quá cùng nhau, nhân loại số lượng đã coi như là không ít. Tuy nhiên tại hệ Ngân Hà bên trong chiếm cứ tỷ lệ cực thấp. Lại như cũ không thể coi thường. Chỉ là nhân loại tại Ngân Hà thần quốc địa vị không cao. Thậm chí thường xuyên có một số ở vào man hoang thời đại nhân loại tao ngộ diệt tuyệt. Thì Gaia điều tra tình báo đến xem. Hệ Ngân Hà bên ngoài. Một số cầm giữ có nhân loại man hoang tinh cầu liền có không ít bị diệt tộc. Không phải thiên hàng vẫn thạch cũng là đại hồng thủy diệt thế. Nói là thiên tai. Kỳ thật thì là có dị tộc trực tiếp xuất thủ hủy diệt những thứ này ở vào man hoang thời đại nhân. Loại. Nhìn đến những thứ này. Liễu Thanh ánh mắt càng băng lãnh. Mặc dù biết trong vũ trụ tàn khốc pháp tắc. Nhưng không nghĩ tới như vậy huyết tinh thảm liệt. Trực tiếp cũng là diệt thế hoặc là diệt tộc. Người trước mắt nắm giữ bao nhiêu lực lượng. Liễu Thanh suy tư một phen mở miệng hỏi. Gaia không có một tia nói nhảm. Trực tiếp mở ra kho số liệu. Đem tự thân nắm giữ thế lực toàn bộ nói rõ ràng. Khi nhìn thấy Gaia nắm giữ thế lực. Liễu Thanh nhịn không được nheo cặp mắt lại. Đáy lòng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Gaia thế mà nắm giữ lấy một cỗ thế lực khổng lồ. Không hổ là siêu trí tử sinh mệnh thể. Đây là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Liễu Thanh đều có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới. Trật tự phân thân thế mà vô thanh vô tức thì phát triển ra dạng này thế lực khổng lồ. Tuy nhiên có một nửa quy công cho tranh đoạt trước đó cái kia siêu trí tử á thế lực. Nhưng có thể phát triển đến một bước này đã rất không dễ dàng. Người biết Lẫm Đồng nhất tộc ở đâu sao? Liễu Thanh suy tư thật lâu lại hỏi câu. Tại Ngân Hà thần quốc phía Bắc, chỗ đó có một mảnh cực hàn tinh vân. Cách nơi này có 2 vạn năm ánh sáng khoảng cách. Lẫm Đồng nhất tộc là ở chỗ này. Gaia dường như không gì không biết. Tránh thức để Liễu Thanh thay đổi cách nhìn. Những thứ này siêu trí tử sinh mệnh làm tình báo quả thực cũng là nhất tuyệt a. Nàng tiếng nói chuyển một cái nói ra. Bất quá căn cứ ta lấy được tình báo đến xem. Cực Hàn Tinh Vân phát sinh nội loạn. Các tộc tựa hồ tại tranh đoạt vĩnh hằng hoàng tọa. Ồ, Liễu Thanh kinh ngạc không hiểu. Nhớ tới Lẫm Đông nữ vương. Thôi được, vừa vặn đi xem một chút nàng. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi một chuyến Cực Hàn Tinh Vân nhìn xem vị kia Lẫm Đông nữ vương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.